Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 35, bị trở thành vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống một vách đá terrain, vách đá được tạc lên năm bức tượng phân biệt lần lượt là mặt của Hokage đệ nhất Senju Hashirama, mặt của Hokage đệ nhị Senju Tobirama, mặt của Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, mặt của một nam nhân cùng với mặt một nữ nhân. Nếu xét thời điểm thì có lẽ nữ nhân này đang nắm giữ đời Hokage thứ 5. Một tòa lầu các màu đỏ có hình dạng giống như mấy cái trống đỏ được ụp lên nhau. Ở phía trước treo một tấm biển hình tròn màu đỏ có chữ đen. Hỏa, rõ to, nơi này chính là nơi làm việc của Hokage. Phòng làm việc với một chiếc bàn màu đỏ nằm ở vị trí gần cửa sổ. Đối diện với chiếc bàn là cánh cổng gỗ màu xám dùng để ra vào. Trên chiếc bàn chất đống một giấy tờ, một nữ nhân mặc một bộ áo khoác màu xanh cùng với một áo khoác màu trắng ở bên trong. Theo dáng ngoài thì nàng ở độ tuổi 30 đổ lại. Đứng bên cạnh nàng là một nữ nhân khác độ tuổi 30 đổ lại với mái tóc màu đen nhánh. Trong tay nàng đang ôm một con heo màu hồng. Con heo mặc áo màu đỏ, đồng thời cổ con heo có đeo một chuỗi tràng hạn hình tròn màu trắng. Nữ nhân ngồi ở bàn thì dựa theo hình dáng của nàng cũng khá cao, đồng thời cũng cực kỳ xinh đẹp. Nàng có da trắng cùng với đôi mắt màu nâu sáng cùng với mái tóc vàng. Mái tóc nàng dài tới tận thắt lưng với hai ngọn tóc ôm gọn khuôn mặt của nàng. Trên trán có hình một cái ấn kim cương màu tím, con mắt to lấp lánh xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ thắng cùng với đôi môi hơi hồng. Bộ ngực lớn và cao vút ẩn hiện trong chiếc áo kimono màu trắng ở bên trong. Thắt lưng to bản xanh quấn lấy vòng eo thon của nàng. Chiếc áo khoác màu xanh khoác bên ngoài, móng tay và móng chân được sơn màu đỏ trông vô cùng gợi cảm, bàn chân đi một đôi dép xăng đan cao gót hở ngón. Thiếu nữ khác thì mặc một bộ đồ áo khoác màu đen với viền cổ trắng ở bên ngoài. Mái tóc ngắn ngang vai có màu đen sẫm, hai hàng lông mày hơi rậm nhưng cong, con mắt to tròn với đồng tử đen nhánh, cái mũi thẳng, đôi môi hồng cùng khuôn mặt thanh tú. Nàng mặc một chiếc áo lưỡi ở bên trong, vòng eo được quấn bằng một thắt lưng vải màu trắng khiến cho thân hình cao mảnh khảnh của nàng trở lên thanh tú. Thấy được nữ nhân tóc vàng xinh đẹp đang mệt mỏi xử lý sự vụ thì thiếu nữ tóc đen chỉ cười khổ nhìn về phía nàng. Cạch, bất chợt cánh cổng gỗ mở ra, một người thanh niên đi vào. Đó là một người thanh niên có mái tóc trắng được tạo kiểu hình giống như đang tung bay trong gió. Hắn không rõ mặt mày bởi vì đeo khăn bịt mặt chỉ để lộ ra một con mắt. Thân hình khá cao, cao đến khoảng trên dưới 1m8. Người thanh niên mặc một bộ quần áo tiêu chuẩn của làng lá. Một chiếc áo màu xanh đậm ở phía bên trong, một chiếc áo màu xanh cụt tay được mặc ở bên ngoài. Hắn đi găng tay màu đen hở ngón. Hai bên bả vai có gắn ký hiệu màu đỏ giống như lốc xoáy là biểu tượng của làng con xoáy. Băng trán được hắn kéo xuống che đi con mắt trái. Khi thấy được người nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở bàn thì người thanh niên nói. Ngài Hokage, tôi đến giao nộp nhiệm vụ. Nói xong thì người thanh niên trực tiếp tiến về phía trước. Bàn tay vươn ra cầm lấy một đống giấy tờ đưa về phía người nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp vươn bàn tay trắng nõn cầm lấy mấy thứ giấy tờ này sau đó gật đầu nói. Tốt lắm Kakashi, nhiệm vụ lần này cậu làm tốt lắm. Ngay sau đó nàng lấy ra một tờ giấy khác nói. Đây là nhiệm vụ mới của cậu Kakashi. Nhận lấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên tên Kakashi trực tiếp bắt lấy tờ giấy. Trên tờ giấy có ghi nhiệm vụ cấp độ S, đầu người thanh niên nhẹ nhàng gật xuống. Ngay sau đó hắn hướng về phía Hokage hỏi. Cứ tưởng xong nhiệm vụ này thì tôi sẽ được vài ngày lười biếng. À, dưỡng sức ở nhà chứ. Ngài Sunet, mấy người Naruto ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Sunet nhẹ nhàng gật xuống, hai bàn tay của nàng nắm lại đặt ở trên bàn nói. Ba người Naruto, Sakura, Sai đã họp thành một đội dưới sự dẫn dắt của Yamato. Nhiệm vụ lần này là đuổi bắt một ninja phản bội của làng cát. Tên hắn là Mukade, hiện giờ họ đã lên đường đuổi bắt được một tuần. Thiếu nữ có mái tóc màu đen hướng về phía Kakashi đáp lại lời. Hẳn bây giờ họ đã tiến vào khu vực của Roran, người thanh niên Kakashi gật đầu một cái, hắn cũng không hỏi nhiều, tuy nhiên ngay sau đó một tiếng nổ lớn làm cho ba người giật mình. Cả ba người ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, họ thấy được một vụ nổ nhỏ cùng với khói bốc lên ngùn ngụt. Một vài bóng đen vút lên, thiếu nữ tóc đen vội vã ngó đầu ra, bộ mặt của họ trở lên tò mò. Chuyện gì vậy, ngay cả Sunet cũng cực kỳ tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Ở trên lóc nhà mấy bóng ảnh màu đen lóe lên, Kakashi hiện rõ vẻ kinh ngạc trong mắt nói, là người của ANBU, dường như mấy bóng người này đang đuổi theo một người khác. một người thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi được ngâm trong bình dung dịch màu xanh. Đôi mắt của hắn đang đóng chặt, bất chợt đôi mắt của hắn từ từ mở ra. Hắn thấy được khắp nơi là những bình đựng thủy tinh, những vật kỳ quái đang ở bên trong những chiếc bình này. Ở phía dưới một đám người đều trên trung tuổi mặc một bộ áo màu trắng của bác sĩ đi lại ghi chép cái gì đó. Người thiếu niên giật mình nhận ra được mình cũng đang ở trong một chiếc bình. Những chiếc dây trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn. Nhất thời người thiếu niên giãy giụa, hắn thử điều động chakra, khiến cho hắn giật mình là toàn thân của hắn cảm giác được tràn ngập lực lượng. Sinh mệnh lực của hắn tăng mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắn không biết được đây là chuyện gì đang xảy ra nữa. Người thiếu niên cao 1m8, mái tóc đen dài nhọn kéo dài tới tận gót chân. Khuôn mặt có chút non nớt nhưng khá đẹp trai. Khuôn mặt tuấn mỹ có vài phần giống với nữ nhân, làn da trắng hồng nhưng ngực và bụng tay chân của hắn hiện ra cơ bắp cuồn cuộn. Toàn thân hắn lõa thể, cây đê ơn vật to lớn ngạo nghễ nhấp nhô trong nước. Choang, bất chợt mấy người mặc y phục màu xanh bất ngờ, từ một chiếc thùng phát ra tiếng rạn vỡ, ngay sau đó là một tiếng vỡ choang, nước màu xanh chảy ồ ạt ra ngoài. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này giật mình lập tức quay về phía nơi phát ra âm thanh. Một người thiếu niên cao ráo với mái tóc màu đen dài chấm gót. Tóc hắn vì bị nước ướt lên trở nên mượt mà, mái tóc trong lúc này che kín khuôn mặt của hắn, bàn tay hắn trực tiếp vuốt mái tóc ra hai bên để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo có vài phần đẹp trai nhưng khiến đám người ở đây giật mình là một đôi mắt màu đỏ với đồ họa một hình ngôi sao 6 cánh ở bên trong một hình ngôi sao 3 cánh màu đen. Đôi mắt cực kỳ yêu dị đang nhìn về phía họ, đôi mắt người thiếu niên nhíu lại nhìn về phía đám người. Hắn ngay lập tức mở miệng hỏi, đây là đâu, các ngươi là ai, tại sao tôi lại ở chỗ này? Một lão già mặc áo bào trắng thấy được người thiếu niên nói như vậy thì lập tức kinh ngạc hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đầu thí nghiệm bản gốc FFF0000SU đã thức tỉnh. Mau thông báo cho ngài Danzo, người thiếu niên chỉ nhíu mày một cái, hắn cũng không nói nhiều, hắn cảm giác được phía sau lưng mình gắn chẳng chịt một đám dây đang đâm vào cơ thể của mình. Hắn nhận thấy được năng lượng hay nói đúng hơn dinh dưỡng từ cái ống này tiến vào trong cơ thể của mình. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được đám người mặc áo trắng đang bàng hoàng nhìn về phía hắn, một vài người trong đó còn mang theo địch ký Phật. Mấy cái ống nối vào cơ thể của hắn bị hắn trực tiếp giật ra bên ngoài. Cảm giác được vết thương có chút đau nhói, từng tia máu bắn tung tóe ra ngoài. Tuy nhiên ngay trước mặt của mọi người thì vết thương của hắn lấy tốc độ bằng mắt thường nhanh chóng khôi phục. Bàn tay thiếu niên đưa lên nhìn về phía tay của mình, hắn cảm giác được loại chakra quen thuộc đang lưu động trong cơ thể của hắn. Vù, bất chợt xuất hiện mấy bóng đen, mấy người này đeo trên mặt một chiếc mặt nạ, ánh mắt thiếu niên quét về phía đám người, hắn cảm giác được đám người này truyền tới địch ý với mình. Có tất cả 6 người tất cả đều đeo mặt nạ, đám mặt gồm mặt nạ chim, mặt nạ heo, mặt nạ cáo, mặt nạ heo rừng, mặt nạ mèo, mặt nạ sói. Mấy người này ngay lập tức hướng về phía thiếu niên tấn công. Một người trực tiếp phát động cái bóng, phía dưới chân hắn, chiếc bóng màu đen nhanh chóng dài ra trực tiếp hướng về phía thiếu niên phát động. Thiếu niên ngay lập tức nhảy lùi về phía sau, đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía đám người này. Loại thuật này rõ ràng chính là thuật bắt bóng của gia tộc Nara. Đây là bí thuật của làng lá, hai tay của thiếu niên trực tiếp kết ấn, miệng hắn phồng lên cực lớn, một chùm lửa khổng lồ do thiếu niên phun ra, nó trực tiếp đem đám người kia bao phủ vào bên trong. Người ninja heo rừng thấy người thiếu niên muốn dùng hỏa độn như vậy thì ngay lập tức kết ấn. Từ phía dưới đất mọc thẳng lên một cái tường đất đá khá lớn. Phừng, cả màn lửa khổng lồ trực tiếp hướng về phía tấm đá đánh tới. Ngọn lửa mạnh mẽ đến khủng khiếp, một tên ninja ngay lập tức đứng ra kết ấn. Miệng hắn trực tiếp phun ra một chùm quả cầu nước đánh lên trên ngọn lửa. Xèo, âm thanh do hơi nước bốc ra, khói mù nhanh chóng lan khắp toàn căn phòng. Ngay cả những ninja này cũng bị uy lực của một loại hỏa độn ở cấp độ C khiến cho kinh hãi. Uy lực này sợ rằng đã đạt đến cấp A chứ không phải cấp C nữa. Uy lực khiến cho người khiếp sợ, đôi mắt người thiếu niên tóc đen nheo lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay sau đó xuất hiện trước mặt hắn là một cánh cửa màu đen. Người thiếu niên trực tiếp hướng về phía bên trong mà bước đi. Sương mù tản đi, mấy ninja đeo mặt nạ ngay lập tức nhìn chung quanh. Một người lên tiếng hỏi. Người đâu, trên đường cái lớn, người tấp lập qua lại, một cánh cửa màu đen trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Người thiếu nữ thấy được một chiếc chân từ trong đó bước ra thì vẻ mặt của nàng trở nên kinh hãi. Thiếu nữ mặc một bộ y phục kimono hoa tay cầm một cái túi trông khá xinh đẹp. Nàng dùng tay che miệng của mình, ngay sau đó hai má của nàng dâng lên một dạng mây đỏ. Đó là một người thiếu niên khá cao ráo và đẹp trai, chỉ là khuôn mặt của hắn trông vẫn còn có chút non choẹt. Mái tóc đen dài tới tận mắt cá chân, thân thể lờ lang lực lưỡng, đặc biệt cây đê ơng vật khá to khiến cho thiếu nữ ngay lập tức nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó một đám người đang đi ở đường ngay lập tức bị thân hình người thiếu niên hấp dẫn. Không ít thiếu nữ cùng nữ nhân bị hấp dẫn ở bên này. Đầu người thiếu niên nhìn quanh, hắn ngước lên thấy được một mảnh vải màu trắng đang treo ở sạp hàng gần đó. Thân mình hắn thoát lên một cái, bàn tay đã nắm được một tấm vải trắng. Hắn lập tức đem tấm vải trắng che kín toàn thân của mình. Ông chủ hàng hốt hoảng hô lên, làm cái gì vậy hả? Tuy nhiên hắn vừa chạy tới thì người thiếu niên đã đạp mạnh chân xuống phía dưới đạp. Thân mình người thiếu niên nhảy lên không trung, bàn chân của hắn giẫm lên trên mái nhà. Ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc khi nhìn về phía văn phòng làm việc của Hokage cùng với vách đá. Đem chiếc khăn buộc lên cơ thể của mình, bàn tay thiếu niên đưa ra. Hắn nhìn thấy được bàn tay của mình khá to và dài. Hắn giật mình mới biết được mình hình như đã lớn hơn rồi thì phải. Vẻ mặt của hắn có chút hoảng hốt, hắn mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh của hắn trở nên khàn khàn và trầm hơn. Hắn quan sát khắp nơi phát hiện được nơi này vừa quen mà lại vừa xa lạ. Hắn không biết được chuyện gì đang xảy ra với mình. Người thiếu niên tóc đen ngược nhìn xuống về phía một cánh cửa kính. Ở một khung cửa kính đang treo một đám quần áo của nam và nữ. Thân mình người thiếu niên trực tiếp vọt xuống phía dưới. Khi mà bàn chân hắn chạm xuống phía dưới đất, hắn thấy được bóng ảnh của một người thiếu niên cao ráo khoảng 1m8 xuất hiện ở cửa sổ. Hắn hoàn toàn giật mình bởi vì hình dáng của mình. Đây thực sự là hắn sao? Bất chợt từ trong nhà xuất hiện một giọng nữ hét lên. Thiếu niên giật mình khi ở phía trong có một nữ nhân với ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bàn tay thiếu niên vươn ra trực tiếp kéo lấy mấy món đồ của nam nhân. Xem ra nữ nhân này khá lớn tuổi, cũng là người có chồng. Một thanh niên tầm khoảng 30 tuổi hô lên, bà xã, chuyện gì vậy? Vẻ mặt hắn hốt hoảng chạy tới. Hắn thấy ngón tay của nữ nhân này chỉ ra phía ngoài, thân mình hơi run lên. Hắn nhìn ra thì thấy ngoài việc y phục của mình đã biến mất thì không có gì khác nữa. Thân mình thiếu niên mặc một bộ kimono đơn giản màu xám cũ, ánh mắt hắn lẳng lặng ngước nhìn về phía tòa nhà Hokage. Thân mình hắn loáng lên, bàn chân dẫm trên mái nhà. Hắn trực tiếp phi thân về phía căn nhà, bất chợt hắn cảm giác được địch ý, vù vù. Cạch cạch, một âm thanh xé gió vang lên, những thanh phi tiêu màu đen trực tiếp khảm trên vách tường do ghim vào gỗ gấy lên. Ánh mắt người thiếu niên đảo qua thấy được một đám ninja đang đuổi về phía mình. Đôi mắt của hắn nhíu mày một cái, hai tay người thiếu niên trực tiếp kết ấn, hắn phun ra một chùm lửa khổng lồ về phía đám người bọn họ. Đồng thời tốc độ của hắn di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh ngay sau khi sử dụng hỏa độn. Ngay lập tức một ninja trực tiếp dùng thủy độn, miệng hắn phùng ra phun một quả cầu nước cực lớn đem quả cầu lửa dập tắt. Ngọn nước bắn tung tóe khắp nơi, tuy nhiên một tên ninja đã bị hắn một cước đem đá bay. Bất chợt người thiếu niên cảm giác được âm thanh vo ve vang lên. Một đám côn trùng công về phía hắn, hai tay người thiếu niên trực tiếp kết ấn với tốc độ cực nhanh. Hắn cảm giác được chakra của mình khủng bố không biết bao nhiêu lần. Thứ này liệu có phải, mặc dù hắn có chút nghi vấn nhưng cũng vẫn chưa dám khẳng định. Phừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám côn trùng màu đen lít nha lít nhít bị ngọn lửa thiêu đốt trực tiếp hóa thành thanh tiêu tán trong không khí. Đôi mắt thiếu niên nhìn về phía phòng làm việc Hokage, hắn kết ấn với tốc độ cực nhanh. Liên tục sử dụng thuấn thân thuật, tốc độ thiếu niên di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đám người ninja đeo mặt nạ vô cùng khó đuổi kịp, bất chợt từ đằng xa một ninja đeo mặt nạ heo trực tiếp xuất. Bàn tay hắn chống ở trên đất, nhất thời một bức tường đá cực cao xuất hiện chắn đường của người thiếu niên xuất hiện. Ngay sau đó mấy tiếng phóng vút vang lên, người thiếu niên ngay lập tức tránh thoát, mấy chục thanh kunai có gắn bùa nổ ghim về phía trước. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên. Ầm ầm, ngọn lửa bốc lên, khói bốc ra, bụi tàn khắp nơi. Đám người ở phía dưới bắt đầu trở nên hốt hoảng, người thiếu niên cảm giác được từng trận địch ý từ đám người ninja ở phía trước. Hắn bị một đám ninja vây lại trong vòng vây, sắc mặt Uchiha trở nên sắc bén, hai tay hắn trực tiếp kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn mở miệng nói, mộc độn thụ dưới giáng đàn, hình ảnh một cậu bé khoảng 8-9 tuổi đứng ở bên cạnh bờ sông. Hắn trực tiếp giẫm chân trên nước. Từ phía dưới nước trồi lên một con rồng nước bắn về phía một người nam nhân trung tuổi. Người nam nhân ngay lập tức kết ấn, bàn tay của hắn hóa thành một tấm khiên gỗ đem chắn lấy đòn tấn công của người thiếu niên. Ầm ầm, con rồng nước đánh lên trên tấm khiên gỗ nhưng tấm khiên gỗ hoàn toàn không tổn hao gì. Tấm khiên gỗ trực tiếp đỡ đòn, con rồng nước không làm suy chuyển chút nào tấm khiên gỗ. Cậu bé thấy vậy thì chỉ thở ra hồng hộc, toàn thân cậu bé là nước và mồ hôi nói. Thầy, con hoàn toàn chịu thua rồi. Nghe được lời này thì người nam nhân trung tuổi có mái tóc màu đen dài cười nói. Uchiha, làm rất tốt, lần này con lại tiến bộ rất lớn. Đầu Uchiha lắc lắc, hắn mở miệng nói. Thầy, bao giờ con mới được mạnh như thầy? Nghe thấy lời này thì người nam nhân trung tuổi khoanh tay lại trước ngực, hắn mở miệng cười lớn. Thế nào, nhóc con, ngươi muốn cưới cháu gái của ta về nhà nhanh như vậy hay sao? Ha ha ha, cũng quá sớm đi, khóe miệng của cậu bé nhất thời trở nên co quắp, hắn tức giận mắng ngược lại người nam nhân trung tuổi. Vẻ mặt dữ tợn nắm lấy nắm đấm của mình nói. Hừ, có người thèm vào lấy cháu gái của thầy ấy. Thầy có biết ngày hôm qua hay không? Cháu gái thầy dẫn con vào trong sòng bạc. Nàng mới có 7 tuổi a, 7 tuổi đã biết đánh bạc. Cả ngày hôm qua không thắng được ván nào. Toàn bộ tiền làm nhiệm vụ và tiền tiêu vặt của con tháng này. Nam nhân không nên nhỏ mọn như vậy a, cháu gái ta đường đường là công chúa Sunet. Uchiha cố gắng lên, ta ủng hộ con. Senju Hashirama nhìn về phía Uchiha đáp lại. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Hắn cúi đầu thở dài một hơi, nữ nhân cũng phải có chừng mực một chút, Sunet tiêu hoang như vậy sau này sợ rằng không có nổi tiền để mà ăn ấy chứ nói gì đến trở thành vợ người khác. Hắn lắc lắc đầu, trong lúc này thì Uchiha hướng về phía Senju Hashirama hỏi, thầy, con nghe nói thầy là người duy nhất thức tỉnh mộc độn trong gia tộc Senju. Thầy có thể biểu diễn cho con một chút được không? Vẻ mặt của cậu bé cực kỳ hứng thú, Senju Hashirama bình thản đáp lại. Trong gia tộc không phải chỉ có mình ta thức tỉnh huyết kế giới hạn mộc độn. Gia tộc hiện tại cũng có rất nhiều người có thể sử dụng mộc độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là họ sử dụng không mạnh bằng ta mà thôi. Trong đó thằng nhóc nhà ta, nó cũng có thể sử dụng được mộc độn. Nhất thời Uchiha kinh ngạc, hắn mở miệng nói. Ngài tộc trưởng, ngài ấy cũng có thể sử dụng được sao? Senju Hashirama gật đầu cười nói. Nó cũng có thể sử dụng mộc độn. Đáng tiếc thằng nhóc sử dụng uy lực mộc độn quá thấp. Chính vì vậy mà nó không bao giờ dùng mộc độn. Nó muốn theo Tobirama học thủy độn. Lời này khiến cho Senju Uchiha cực kỳ vui mừng, cậu bé lên tiếng hỏi. Thầy vậy con cũng có khả năng thức tỉnh mộc độn hay sao? Senju Hashirama thấy được sự hứng thú của Uchiha thì thở ra một hơi. Hai bàn tay Senju Hashirama trực tiếp kết ấn. Mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng Uchiha vẫn nhìn rõ được ấn. Hắn lập tức mở miệng quát nhẹ, mộc độn thụ giới giáng đàn, thấy được như vậy thì con mắt của Uchiha sáng lên, hắn nhìn về phía đám cây cối mọc lên ầm ầm, ngay sau đó hắn cũng thử bắt chước biết đâu hắn đã thức tỉnh mộc độn mà hắn cũng không biết được thì sao. Điều này rất khó nói, hai tay Uchiha trực tiếp kết ấn, hắn quát lên một tiếng. Mộc độn thụ giới giáng đàn, ngay sau đó toàn bộ im phăng phắng, Senju Hashirama phá lên cười nói. Ha ha ha, Uchiha, nếu như con chưa thức tỉnh mộc độn vậy con không có cách nào có thể sử dụng mộc độn cho dù thân thể con có chứa chakra thổ và thủy. Khóe miệng Uchiha hơi cong lên, đầu hắn hơi cúi xuống. Bàn tay Hashirama vỗ lên vai Uchiha nói, biết đâu một ngày con sẽ thức tỉnh mộc độn rất mạnh mẽ, khi con thức tỉnh mộc độn con sẽ cảm giác được toàn bộ thân thể tràn đầy mạnh mẽ và sức sống. Con sẽ cảm giác được chakra mình tràn ngập sinh mệnh lực giống như hơi thở tự nhiên. Nghe được lời này thì đám người giật mình kinh hãi. Họ mở miệng nói, không thể nào, vậy mà hắn chưa nói hết lời thì dị biến xảy ra. Ầm ầm ầm, phía dưới đất bắt đầu trồi lên một đám cây cối. Đám cây cối mọc ra và đám lá cây tùm xanh biếc. Đám cây cối trực tiếp hướng về phía đám người ninja đeo mặt nạ có địch ý với Uchiha tiến hành cuốn lấy. Nó thít chặt đem đám người chakra hút lấy. Mộc độn mạnh mẽ nhất ở điểm có thể hấp thụ chakra của người khác để tự lớn mạnh bản thân. Uy lực mộc độn được mệnh danh huyết kế giới hạn mạnh nhất nhẫn giới không phải là nói suông. Một khu phố rộng lớn bị đám cây nhanh chóng trồi lên. Đám người ở đây thấy vậy thì đều giật mình kinh hãi. Họ không nghĩ ra được đám cây cối này làm sao mọc lên. Cả đám người ở làng lá bắt đầu trở nên kinh hoàng. Kakashi đang đứng ở phòng làm việc Hokage thì kinh ngạc nhìn về phía đám cây cối này nói. Mộc độn, là Yamato sao? Không phải Yamato đã đi làm nhiệm vụ rồi sao? Hắn vội vã rút xuống cái khăn bịt mặt, chiếc khăn bịt mặt để lộ ra một con mắt với ba cái câu ngọc. Ba cái câu ngọc liên tục xoay tròn, Sunet kinh hãi nhìn về phía cảnh này nói. Không, mộc độn của Yamato không thể nào mạnh mẽ như vậy. Loại chakra tràn ngập hơi thở sinh mệnh này, ta chỉ từng chứng kiến ở một người. Lời này nói ra thì nhất thời hai người im lặng, đôi mắt Sunet nhìn chằm chằm về phía trước nói. Ngoài ông nội ta, ta chưa từng gặp ai có thể sử dụng ra được mộc độn tràn ngập hơi thở sinh mệnh như vậy. Đôi mắt Sharingan trên mắt trái của Kakashi xoay tròn, hắn mở miệng nói. Lượng chakra thật khủng khiếp, lượng chakra này sợ rằng chỉ có Kyuubi mới có thể sánh được. Bất chợt người thiếu niên tóc đen quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một đôi con ngươi với máu đỏ như máu nhìn về phía đám người bọn họ. Kakashi cực kỳ kinh hãi mở miệng nói. Saringa, không phải Sharingan thông thường mà là Mangekyo Sharingan. Tốc độ người thiếu niên thuấn thân với tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay lập tức thân mình hắn đã vọt thẳng về phía bên trong phòng làm việc của Hokage. Khi mà hắn vừa đặt chân trước phòng của Hokage thì ngay lập tức một đám người đeo mặt nạ khác xuất hiện trước mặt hắn đem hắn ngăn cách với người nữ nhân tóc vàng xinh đẹp. Ngay cả Kakashi và nữ nhân tóc đen cũng đề phòng. Kakashi mở miệng nói, ngươi là ai? Uchiha không có mở miệng đáp lời hắn, mà là ngạc nhiên nhìn về phía Sunet một chút. Hắn ngơ ngác nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, mặc dù nàng đã lớn hơn, bộ ngực cũng to hơn nhưng những đường nét này hắn vẫn nhận ra được. Nhất thời đôi mắt màu đỏ thu lại để hiện ra một đôi mắt màu đen nhánh. Hắn mở miệng nói, Sunet là em sao, Sunet bé nhỏ. Lời này nói ra đám người ở đây đều giật mình, Sunet nghe được có người gọi mình là Sunet bé nhỏ thì nàng nhăn nhíu mày lại. Nàng nhìn về phía hắn vói vẻ mặt tò mò, ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Uchiha có chút giật mình, hắn nhìn về phía Sunet một chút, có lẽ cũng phải, hiện giờ mọi thứ hoàn toàn thay đổi, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng Uchiha vẫn mở miệng hỏi. Em thực sự không nhớ anh sao, Sunet, người nữ nhân tóc đen tò mò quay về phía nữ nhân tóc vàng xinh đẹp hỏi. Ngài Sunet, cô quen biết hắn sao? Sunet lắc lắc đầu, nàng mở miệng nói. Không, ta chưa từng bao giờ ra mắt hắn, duy chỉ có Kakashi đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Hắn đang muốn mở miệng thì trực tiếp bị người đánh ngắt quãng. Hai người đột nhiên xuất hiện, cả hai đều đeo mặt nạ cáo. Riêng quần áo hai người có chút khác nhau. Một người có mái tóc đen mặc một bộ quần áo màu đen cao cổ thắt lưng màu cam sạm. Hai bên đeo hai cái túi. Một người khác tóc vàng bó thành đuôi gà ở phía sau. Hắn mặc quần áo đen cùng với viền vàng. Người nam nhân đeo mặt nạ cáo có mái tóc màu vàng mở miệng nói. Ngài Hokage, hắn là một tội phạm nguy hiểm, xin ngài hãy giao hắn cho chúng tôi. Tội phạm nguy hiểm, Sunet nhíu mày nhìn về phía hai người. Hai người này chính là Yamanaka Fu và Aburame Torun. Cả hai người đều thuộc về ANBU gốc vốn là bộ hạ trung thành của Danzo. Sao nàng không biết được hai người này? Thấy vẻ mặt không tin tưởng của Sunet thì người nam nhân tóc cam Fu trực tiếp quay ra nhìn về phía người tóc đen Torun. Phu tiếp tục nói, đúng vậy, ngài Sunet, hắn thực sự là một ninja nguy hiểm. Chúng tôi đã truy bắt bấy lâu nay, hy vọng ngài có thể giao hắn cho chúng tôi. Uchiha cảm giác rõ ràng địch ý từ hai người. Hắn cảm nhận được lượng chakra rất nhỏ đang tiếp cận với hắn. Thân mình Uchiha ngay lập tức nhảy về phía trước, bàn tay hắn trực tiếp dùng sức mạnh đánh ra. Một quyền mang theo chakra có sức tấn công kha kha đánh mạnh lên một bên. Một con côn trùng bị Uchiha trực tiếp đánh văng. Đôi mắt của Uchiha trong lúc này đã biến thành màu đỏ. Vẻ mặt hắn đã trở nên âm trầm, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía hai người. Trên người tên tóc đen Torun, hắn cảm nhận được một đám chakra bạo loạn. Những thứ này chính là côn trùng mà gia tộc Aburame chuyên sử dụng. Uy lực của chúng không hề yếu chút nào. Uchiha có chút ghê tởm với đám côn trùng này. Đám người phòng hộ Sunet có chút đề phòng. Tuy nhiên sau khi mọi người ngẩn ra phát hiện được một con côn trùng bị đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lại có chút kinh ngạc sau đó cảnh giác nhìn về phía Tofan. Trong lúc này Uchiha mở miệng nhìn về phía Sunet nói, Sunet chúng ta nói chuyện một chút đi, tôi không phải là tội phạm gì cả, chúng ta có thể nói chuyện được một chút hay không, tôi nghĩ chúng ta có lẽ sẽ có nhiều điều để nói. Cách chương.